mà thấy chi yêu nghiệt quy luật. Tác giả, Nhàn Khán Phong Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, 82 xa lạ chuyện cũ. Nói đến đây Tâm Nhi trên mặt một mảnh đỏ bừng, thần tình có chút mê loạn. Thế nhưng khi hắn nói, muốn ta chuyển giao cho ngươi thời gian, ngươi biết, theo thiên đường dụng đến địa ngục là cảm giác gì sao? Tâm Nhi hướng phía U gầm thét, U đầu đầy hắc tuyến. Chuyện này từ đầu tới đuôi ta cũng không biết có được không? Mọi người trong mắt thoáng hiện bát quái chi sắc, ngay cả Phong Nhã cũng không ngoại lệ. Tâm Nhi nghe đến đó lại là tố chất thần kinh phá lên cười. Ngươi đương nhiên không biết. Ha ha, ngươi sao có thể biết đâu? Ta bắt hắn cho ngươi thư tình thiêu thành cho tàn. Tịnh nói cho hắn biết, ngươi cự tuyệt hắn, còn muốn hắn chết tâm. Ngươi đã có người trong lòng lạp. Ha ha ha, ngươi theo nào biết, ha ha, mọi người hiểu rõ, U nghĩ mắt trợn trắng, nhưng Tâm Nhi tiếp được tới lại là nhượng mọi người hoảng sợ. Ta cho rằng, ta có thể một lần nữa theo đuổi hắn, ha ha, ô, thế nhưng không nghĩ đến, đây là hắn mối tình đầu, hắn lần đầu tiên biểu lộ, vậy mà, ô, hắn vậy mà luẩn quẩn trong lòng, hội. Sẽ chọn, ô, tự sát, ô, hắn theo của chúng ta tòa nhà dạy học thượng nhảy xuống tới. Trả lại cho ngươi để lại di ngôn, ô, vì không cho ngươi tạo thành phiền phức, hắn ngay cả tử cũng không muốn mang đến phiền toái cho ngươi. Thậm chí ngay cả danh cũng không ký tên, ô, vì sao, đó là ta lần đầu tiên như thế yêu một người a. Ô. Vẻ mặt của mọi người thay đổi, đều nhìn về U lúng túng, nàng xem hướng về phía Lâm Hạo, trường học của chúng ta có chuyện này sao? Lâm Hạo có chút hắc tuyến, gật đầu, đúng là, lúc đó ở trong trường học còn nhấc lên một trận dậy sóng. Mọi người đều đang tìm cái kia di ngôn chung nữ hài. Mọi người đều vì Lam Phong Tử cảm thấy đáng tiếc, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể không giải quyết được gì. Lam Phong là một rất ưu tú nam hài, là trong nhà độc tử, nghe nói, trong nhà rất có bối cảnh, vì việc này, trường học cùng đồn cảnh sát đô náo phiên thiên, Lam Phong người nhà còn tuyên bố phải đem cái kia nữ hài tìm ra, cấp con của bọn họ đền mạng, U phức tạp nhìn về phía Tâm Nhi, ta hận ngươi, ô, ta hận ngươi, vì sao ngươi rõ ràng cái gì cũng không làm. Nhưng có thể đạt được ta cố gắng như vậy mơ tưởng lấy cầu gì đó. Cho nên chỉ cần là ngươi ta đều muốn cướp. Ha ha, ta làm được, ngươi xem, Lâm Hạo không phải bị ta cướp tới. Ha ha, này chứng minh ngươi cũng bất quá như vậy. Lam Phong, ngươi tuyệt không đáng giá Lam Phong như vậy thật tình đi yêu. Ha ha, Tâm Nhi cơ hồ đã điên rồi. Mà U lại đang vì cái kia chưa bao giờ gặp gỡ thiếu niên có chút thương cảm. Muốn là mình lúc đó biết chuyện này, nhất định sẽ ngăn cản. Đáng tiếc hiện tại coi như là biết cũng đã chậm. U nhìn điên Tâm Nhi, đem nàng mang đi, ta không muốn lại thấy nữ nhân này. Còn người nam này, các ngươi nhìn làm đi. Ta đi nghỉ ngơi hạ U xoa đầu đi về. Á Nam cau mày không thèm liếc nhìn Tâm Nhi liền cũng đi. Lâm Hạo thấy mọi người đều đi, cũng muốn đi, nhưng là bị chính mình đội viên gọi lại. Đội trưởng, hai cái này xử lý như thế nào a? Lâm Hạo trầm mặc rất lâu. Trước xem ra, ngày mai ngay trước mặt mọi người xử quyết, mà đương ngày hôm sau, muốn xử quyết hai người này thời gian. Không xong, đội trưởng nữ nhân kia giả điên chạy. Lâm Hạo đội viên cấp chạy đến báo cáo. Đường U biết được tin tức thời gian, trong lòng không lý do phiền muộn, nàng biết này Tâm Nhi tương lai nếu như không chết lời tất nhiên hội thành vì mình một đại ma phiền. Mà kia nam nhân trung niên ngay trước mặt mọi người bị xử tử. Này cũng đưa đến nhất định kinh sợ tác dụng, mấy ngày nay U vẫn rất hưng phấn, bởi vì một lần ngoài ý muốn thưởng thức. Nàng vậy mà phát hiện mình lại có thể trực tiếp đi qua thân thể tiếp xúc liền có thể hấp thu trong. Tay vậy có thể lượng thạch nội lực lượng, mà đương nàng không muốn hấp thu thời gian, Những năng lượng này thạch giống như là nghe hiểu nội tâm của nàng ý nghĩ bình thường. Tự động đình chỉ năng lượng truyền tống, mà năng lượng thạch bị nàng hấp thu qua đi liền sẽ tự động hóa thành tro tàn. Nàng lực lượng trong cơ thể lại là rõ ràng tăng cường. Nàng suy đoán đây có lẽ là lần trước thân thể của mình lột xác đến gấp 10 lần nguyên nhân. Nàng cảm giác mình thân thể một cái thần bí cửa lớn tựa hồ bị mở ra. Một mới tinh mà thần bí kẻ mạnh tiến hóa đường chính hiện ra ở UU trước mặt. Cũng chính là nói, thực lực của nàng có thể lại lần nữa bay vọt, chỉ cần nàng không ngừng chém giết tang thi cùng biến dị loài thú. Đạt được bên trong cơ thể của bọn họ năng lượng thạch. Này bí mật nhỏ bị UU thật sâu mai giấu ở trong lòng. Bởi vì nàng biết sự phát hiện này tượng tựa hồ chỉ ở trên người của nàng phát sinh. Tựa như là của Hà lão nghiên cứu như nhau, nhân loại đối với những năng lượng này lợi dụng chỉ có thể là gián tiếp đi qua một ít hợp thành, hoặc là năng lượng thay đổi, mới có thể sử dụng, mà nàng lại là hoàn toàn không cần băn khoăn này đó. Một khi vạch trần ra, rất có thể sẽ tượng máu của nàng dịch như nhau nhấc lên sóng to gió lớn. UU đem trong tay nàng trước đây bắt được sở hữu năng lượng thạch. Đô đem ra, từng cái kinh đi hấp thu, nàng phát hiện những thứ ấy màu xám năng lượng thạch rõ ràng với nàng đã không có quá lớn tác dụng. Hấp thu trên 100 cái cũng không thấy được hội đề cao gấp đôi. UU cho rằng này là bởi vì mình thân thể đã bị cường hóa tới gấp 10 lần lực lượng. Mà này đó màu xám năng lượng thạch lại là chỉ có thể giúp đỡ những người bình thường kia đề tăng gấp 3 tả hữu lực lượng. Cho nên này đó thấp hơn năng lượng đã không có gì dùng. Mà nhượng UU nhất kinh hỉ chính là, lần trước ở sân bay chém giết đầu kia biến dị hổ màu đỏ năng lượng thạch. Vậy mà nhượng năng lực của nàng tăng lên tròn gấp 2. Hiện tại đạt tới gấp 12 lần, không gian giới chỉ đại tiểu cũng đạt tới 50 mễ đại tiểu. Nhưng nghĩ lại UU lại là một tầng mồ hôi lạnh. Này nói rõ đầu kia hổ thân thể tố chất đã ít nhất đạt tới gấp 12 lần. Nàng có thể giết chết đối phương thật đúng là may mắn rất. Trọng yếu nhất là đầu kia hổ đại ý, nếu không tử nhất định là nàng, đã bị chỗ tốt ảnh hưởng. Nha đầu này bây giờ là cả người đô hóa thân làm bạo lực nữ vương. Chỉ cần một gặp được biến dị loài thú, nàng bây giờ là đại tiểu đô không buông tha. Ngay cả bình thường tang thi cũng như nhau, nhìn UU sau vẻ mặt âm hiểm cười đứng ở thi thể tiền đào năng lượng thạch quỷ dị bộ dáng. Á Nam cùng mọi người đều chịu không nổi, cũng không biết này nha phạm bệnh gì. Hiện tại UU mỗi ngày công khóa trừ bình thường thể năng huấn luyện ngoại. Liền là không đoạn chém giết dọc đường biến dị cường đại loài thú. Sau đó lại tìm một chỗ kín đáo vụng trộm hấp thu. Nhìn lực lượng của chính mình, tốc độ, phản ứng độ, thị lực, thính lực, thân thể tố chất, đẳng các phương diện như ngồi hỏa mũi tên siêu siêu đi lên trướng. Nội tâm của nàng kích tình lại càng phát không thể vãn hồi. Trong lúc, Hà lão đã tới một lần tin tức, biết đám kia trước một bước đến người đã kinh bình an đến. UU chờ người rất hưng phấn đồng thời, cũng thở phào nhẹ nhõm. Dọc theo đường đi các nàng đội ngũ không ngừng mở rộng. Nam nữ lão ấu vô số, biến dị bạo phát thứ 80 thiên, năm 2013 2 nguyệt 17 nhật. Đường UU nhóm rốt cuộc trăm cay nghìn đắng đi tới Ích Thành lúc. Các nàng đội ngũ số lượng đã kinh người tăng tới ngũ vạn chi chúng. Mà càng làm cho các nàng líu lưỡi chính là lúc này Ích ngoài thành. Những thứ ấy nghe tin đuổi người tới loại đã đem vốn cũng không đại Ích thành vây được chật như nêm. Cối, qua loa nhìn lại, không dưới trăm vạn, những người này đều bị canh phòng nghiêm ngặt tử thủ quân đội chính quy ngăn trở ở ngoài thành. Mà UU các nàng cũng chú ý tới những người này cũng có không thiếu cùng bọn họ như nhau là mình vũ. Trang khởi đến, cấu thành một cái chiến đấu tiểu đội. Mà rất nhiều dân chạy nạn cũng bị những người này chia làm vài luồng. Đô so sánh đều phân bố ở thành bốn phía, mà nguyên bản một tòa cỡ trung đô thị lớn Ích Thành. Hiện tại nhưng là bị công sự phòng ngự thi công tượng một tòa pháo đài bình thường. Đường UU đám người kia vừa đến ngoài thành lúc, liền lập tức xuất hiện một đội tuần tra quân nhân, dẫn đầu trên vai là cấp bậc thượng úy. Đối phương thấy UU trong đội ngũ vậy mà cũng có quân nhân. Đội Á Nam kính một lễ, Á Nam một đáp lễ, hai người quân tư đô phi thường tiêu chuẩn, các ngươi hảo, chúng ta là đặc biệt hành động tổ, hiện tại phụ trách lưu dân an trí làm việc, hy vọng các ngươi phối hợp. UU không có mở miệng, Á Nam nhìn đối phương nói, ta là Dương Thành chú quân thượng úy Á Nam, người nơi này các ngươi chuẩn bị thế nào an trí? Kia thượng úy đạo, dựa theo lâm thời hiến pháp quy định, chưa có sức chiến đấu nhân viên ngoại, những người khác đều đem bị có tự an trí ở ngoài thành trống không khu vực. Lời này nhượng UU cùng Á Nam trong lòng có chút lặng lẽ. Bất quá các ngươi yên tâm, giống như ngươi vậy quân chính quy nhân, nơi này có đặc thù an bài, chỉ cần là chính quy biên chế, ở ngoài thành báo cáo hậu, bình thường đô phải nhận được tương ứng phúc lợi, thức ăn, thủy, cùng y phục đảng đô không cần lo lắng. UU cùng Á Nam hỗ liếc mắt một cái, liền gật đầu rất xứng đôi cùng đem phía sau đại lượng dân chạy nạn rời giao cho này đó cái gọi là chuyên gia. Còn lại liền là UU chờ người dọc theo đường đi tổ chức vệ đội. Đây chính là bọn họ đám người kia ở loại này thời loạn lý sinh tồn căn bản. Đương nhiên sẽ không dễ dàng giải tán, cộng thêm những người này đã theo UU cùng Á Nam thói quen. Cũng sơ bộ cụ bị năng lực chiến đấu, nếu để cho bọn họ một lần nữa trở về dân chạy nạn cuộc sống. Mặc dù là UU các nàng đồng ý. Những người này mình cũng là không hội nguyện ý, đây cũng là vì sao vừa những thứ ấy an trí quân nhân chút nào không đề cập tới giải tán. Thậm chí là nhắc nhở bọn họ có năng lực chiến đấu nhân muốn đăng ký trong danh sách. Hội cái khác an bài nguyên nhân, nghĩ đến cũng là bởi vì trước đây từng phát sinh quá cùng loại quân dân giữa mâu thuẫn. Sau đó liền đạt thành nào đó chung nhận thức đi. Nhìn xung quanh chỉ còn lại có gần 200 nhân người một nhà. Ở UU cùng Á Nam dẫn dưới, liền như vậy hạo hạo đãng đãng khai hướng cửa thành, xung quanh khó hiểu trên mặt một mảnh tê dại, đối với UU chờ người đến không có chút nào biến hóa. Chỉ bất quá ở nhìn sang trong ánh mắt bao nhiêu đô dẫn theo điểm hâm mộ. Đương nhiên cũng có không ít người đối UU chờ người chỉ trỏ. Những người này cùng dân chạy nạn khác biệt lớn nhất ở chỗ. Y phục trên người mụn và thiếu điểm, ngươi xem, lại tới một nhóm chiến sĩ, bọn họ vũ khí trang bị nhìn qua còn rất đầy đủ hết. Nhất định có thể ở trong thành chiếm hữu nhỏ nhoi. Ta nhìn không thấy được, hiện tại bên trong thành, cũng không muốn một tháng trước tốt như vậy tiến. Tất cả đều là nhân A, không có một chút quan hệ. Mặc dù là ngươi đập nhiều hơn nữa tiền giấy cũng không tốt. Các ngươi xem bọn hắn trong còn có quân nhân. Này đó cũng không phải là trọng điểm. Ngươi không nhìn thấy đám người kia lại là lấy hai nương các dẫn đầu sao? Ngoặc kép, hết chương.